Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 52, tùy thân nghe. Tại nhanh trên, Hermione truy hỏi nữa có quan hệ với Harry sự tình, mà là thảo luận có quan hệ với Shirakawa viết Underworld trong người sói cùng quỷ hút máu thiết. Lập, cho đến xe lửa đến đứng, mà Shirakawa lúc này, thì thôi trải qua viết trọn dài mấy xích giấy bằng da dê. Vạn tạp no chí no trùng vạn, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, tân sinh đến bên này. Hagrid đứng ở trong đám người, cao to con, giơ đèn bão, kêu gọi tân sinh, phải dẫn bọn họ tiến hành theo thường lệ vượt hồ. Harry, Hermione đã thay trường bào, khắp nơi nghiêng đầu tìm tiểu đồng bọn thân ảnh. Hagrid, Shirakawa theo đám người, đi tới Hagrid trước mặt. Hả, Aaron, đã lâu không gặp a. Hagrid nhìn đi tới Shirakawa, đánh một cái bắt chuyện. Đúng a, Norbert như thế nào đây? Shirakawa cười gật đầu một cái, hỏi thăm tới tiểu long tình huống. Nó a, đương nhiên rất tốt, tại trong rừng cấm, ăn cho ngon, ở được, nha, ân, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này đàm luận cái này. Đúng, Harry đây. Hagrid không dám ở nơi này quá nhiều đàm luận có quan hệ với Norbert đề tài. Bởi vì nuôi long là phạm pháp, rồi sau đó lại đột nhiên chú ý tới. Tựa hồ Harry không thấy, tại lúc lên xe sau khi ra một chút trở ngại, bị kẹp tại 9¾ trạm xe bên ngoài. Tình huống thế nào, ta cũng không biết rõ. Shirakawa lắc đầu một cái. Ta trời ạ. Thế nào bị kẹp tại trạm xe bên ngoài? Hagrid thoáng cái mở to miệng. Chúng ta vốn cho là hắn lên xe, kết quả ở trên xe lại không có tìm được bọn họ. Trừ Harry, còn có John, duyên ngộ tiến vào trạm xe thời gian, bị ngăn cản ở bên ngoài. Bất quá không có gì đáng ngại, chỉ cần bọn họ không làm khác. Đừng, sự tình, Shirakawa nói. Hả, đương nhiên. Bọn họ đương nhiên sẽ ai ya. Bất quá ngươi bây giờ, tốt nhất đi theo giáo sư nói một tiếng. Ta phải trước mang theo những học sinh mới vượt hồ. Đây là ta chức trách. Hagrid gật đầu một cái, hướng Shirakawa nói. Bọn họ hẳn sẽ ai ya. Khả năng đi. Shirakawa gật đầu một cái. Sẽ ngoan ngoãn mới là lạ. Ta đây trước đi trường học. Hagrid, Shirakawa nói. Ừ. Nhanh đi thông báo giáo sư. Hagrid gật đầu một cái, không quên nói một câu. Biết rõ. Shirakawa gật đầu một cái, liền vội vàng xoay người đi. Như thế nào đây? Thu cùng Marie ai tháp chờ ở nơi đó. Hermione cũng đi một vòng. Đi tới, bốn người sẽ chập vào nhau. Chúng ta hay là trước đi trường học, tìm giáo sư nói đi. Shirakawa nói, cái này không phải được rồi. Hermione mặt liền biến sắc, nếu là nói cho giáo sư, chọc giáo sư tức giận, vậy thì phiền toái, khả năng sẽ bị đuổi. Yên tâm đi, không có việc gì, chẳng qua là bị ngăn ở trạm xe ở ngoài, tới trễ mà thôi, giáo sư không sẽ được tới trừng phạt bọn họ. Đương nhiên, cái này cần bảo đảm hai người bọn họ không có làm khác. Đừng, sự tình, chúng ta hiện tại đến ngồi lên xe ngựa. Sau đó chạy tới lâu đài. Shirakawa nói. Đúng a, vẫn là nói cho giáo sư. Giáo sư sẽ nghĩ biện pháp xử lý cái này cái sự tình. Thu cũng gật đầu đồng ý. Chúng ta hay là trước đi thôi. Marie ai tháp hơi không kiên nhẫn, thúc giục đi. Được rồi. Hermione cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thân là Ravenswap, Thu cùng Marie ai tháp, nếu như không phải là bởi vì Shirakawa phân thượng, đối với cái này cái sự tình là căn bản không sẽ quan tâm. Nàng kiên trì nữa, ở chỗ này cũng không cách nào tìm tới Harry cùng John tung tích, cho nên chỉ có thể đi theo Shirakawa đám người cùng một chỗ, dọc theo một con đường đi một trận, đến một nơi xe ngựa tụ tập địa phương. Những xe ngựa này, Hermione giật mình trừng đại con mắt. Trước mắt nơi này, ít nhất để 100 chiếc xe ngựa. Bọn học sinh gánh xe ngựa ngồi lên, Sau đó những xe ngựa kia tự động bắt đầu đi đi lại lại. Thật giống như bị cái gì ẩn hình đồ vật tại kéo. Đây là bị thi ma pháp à? Hermione nhìn trước mắt một chiếc xe ngựa. Tại không có Arima kéo động dưới tình huống. Lảo đảo đi trên đường nhỏ. Không khỏi ăn kinh hỏi. Những thứ này là đêm ký. Shirakawa mị lên con mắt. Hắn có thể thấy. Những kia kéo xe ngựa màu đen có cánh ngựa. Hắn chẳng những gặp qua người chết. Hơn nữa còn giết qua người. Ngươi xem gặp. Thu cùng Marie Aitap không khỏi một ký. Đêm ký. Đêm ký là cái gì? Hermione không khỏi hỏi. Đêm ký là một loại thần kỳ sinh vật. Người bình thường là không nhìn thấy. Thật sự có thể nhìn thấy hắn người. Chỉ có xem qua tử vong người. Marie Aitap phổ cập khoa học thoáng cái. Mà Thu là nhìn chằm chằm Shirakawa. Hermione cũng thoáng cái kinh ngạc. Giật mình nhìn Shirakawa. Không nên dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Ta chỉ bất quá khi còn bé. Thỉnh thoảng gặp qua một lần người chết mà thôi. Shirakawa cảm giác Thu cùng Hermione kinh ngạc. Ánh mắt không khỏi thuận miệng xuất ra một cái láo. Hả? Nguyên lai là như vậy. Hermione cùng Thu thoáng cái tỉnh ngộ lại. Các nàng trong nháy mắt đều có chút nhớ kém. Cho là Shirakawa trải qua cái gì không được sự tình. Thật là, Shirakawa lật một cái liếc mắt, kêu gọi mọi người ngồi chung trên một chiếc xe ngựa. Sau đó lảo đảo đạp lên đi Hogwarts đường nhỏ. Bụng đều đói. Shirakawa ngồi trên xe, có chút nhàm chán sau khi đem tùy thân đóng hộp trên lỗ tai. Sau đó nhét lọt vào lỗ tai. Ngươi cái này tại sao lại ở chỗ này còn có thể sử dụng? Trong nháy mắt, ba người ánh mắt, thoáng cái nhìn chăm chú đến Shirakawa nhổ làm tùy thân nghe. Chồng ghẹo tai nghe dáng vẻ, có chút kinh ngạc, tại Hogwarts, sở hữu điện từ đồ dùng, đều sẽ mất đi hiệu lực. Hả, cái này à, cái này là ta dùng ma pháp tài liệu cái gì? Luyện kim thời điểm, nhàn rỗi không chuyện gì làm được. Ma pháp không bài xích ma pháp. Shirakawa giơ tùy thân nghe. Cười thoáng cái. Hướng về phía ba người giải thích. Vật này có ích lợi gì? Dọc theo con đường này. Ta xem ngươi đều nhét vào trong lỗ tai. Marie Aitap là có chút kỳ quái. Shirakawa dọc theo đường đi. Mang không thiếu thời gian tai nghe. Sau đó bởi vì lỗ tai đau. Cho nên lấy xuống. Nàng cũng không hỏi. Bây giờ thấy. Tự nhiên muốn hỏi, đây là tùy thân nghe, là dùng để nghe âm nhạc. Thu giải thích, nghe âm nhạc, Marie Aitap thoáng cái trừng đại con mắt. Ừ, bên trong chỉ có tiếng chung ca khúc. Shirakawa gật đầu một cái, thử đem lỗ tai rút ra. Bên trong truyền ra Đặng Lệ Quân kia vui vẻ tiếng hát. Tiếng hát thoáng cái liền hấp dẫn ba cái muội chỉ, còn rước lấy không thiếu nhìn chăm chú. Đây là người nào ca hát? Cái gì bài hát? Hermione nghe không hiểu Việt ngữ. Không khỏi hỏi. Đây là tiếng Trung Quốc trong Việt ngữ. Thu giải thích. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Đem tùy thân nghe đóng lại. Bài hát này âm thanh đưa tới không thiếu nhìn chăm chú. Muggle nhóm đồ vật. Ngược lại rất có thú. Marie Aitap nhìn Shirakawa trong tay tùy thân nghe. Thoáng cái vô cùng thú vị. Bọn họ rất thông minh. Shirakawa gật đầu, nhân loại không một chút nào so vu sư kém, hơn nữa vẫn còn thắng chi, cho nên vu sư chỉ có thể tránh tại thế giới bên dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.